Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1497, đối Hải La Thiên Vương ngoắc tay. Chương 1493, đối Hải La Thiên Vương ngoắc tay hải ngoại. Thiên Hạ Lâu, Đào Tiên Sinh mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, trầm mặc không nói. Lần tụ hội này, hắn đạt được không ít tin tức, tỷ như biết được Hải Y Y hạ lạc, tỷ như thượng quan Thanh Tố kia có hắn muốn đồ vật, lại tỷ như mật ngữ phiến đá là từ Uyên Hải mang ra, chí ít có một phần là, mà tiến vào Uyên Hải lại mang ra mật ngữ phiến đá người, hẳn là một vị nào đó tồn tại người. Trừ cái đó ra, hắn còn biết tiên hiền trang sách bên trong kỳ thật còn ẩn chứa những vật khác, cần đồ thu thập tiên hiền trang sách, nam bộ hoàng tộc, tiên đình tình huống, các bộ thế cục trước mắt, bao nhiêu đều có chút hiểu rõ, mà những tin tức này bên trong, có một ít dính đến kinh khủng tồn tại, hắn thậm chí cũng không dám tùy ý đi suy nghĩ, nhưng, cái này đều không phải là đêm nay trọng điểm, lúc này, hắn đứng dậy đi ra phía ngoài. Chỉ là đi tới cửa, hắn vô ý thức mắt nhìn Thiên Hạ Lâu chỗ cao, có một loại lạnh cả sống lưng cảm giác. Nếu quả như thật là đoán như thế, như vậy thật sự có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Đêm khuya, ánh trăng sáng tỏ, để Đào Tiên Sinh càng thêm cảm giác đêm rét lạnh. Đào Tiên Sinh, ngươi đêm nay sao lại ra làm gì? Lam Long đứng tại trên đường hỏi. Đào Tiên Sinh nhìn qua trước mắt tại người, trong lòng thậm chí có cảnh giác, cũng không phải là cảnh giác Lam Long. Hắn sợ Lam Long không phải Lam Long, Xích Long tiền bối bọn hắn ở đây sao? Đào Tiên Sinh hỏi, nghe vậy, Lam Long lông mày nhíu lại, có chút hiếu kỳ, Đào Tiên Sinh đang sợ cái gì? Không có gì, Đào Tiên Sinh lắc đầu, cùng lần trước sợ hãi khác biệt. Đó là một loại tuyệt vọng, bất đắc dĩ, e ngại, mà bây giờ là hoảng hốt, lo lắng, mất đi cảm giác an toàn. Lam Long cảm giác có chút kỳ quái, nhưng không nói gì thêm. Đường Nhã đâu? Đào Tiên Sinh hỏi, tại Xích Long bên kia. Lam Long mở miệng nói ra, Đào Tiên Sinh không nói gì thêm. Bình thường tới nói, Đường Nhã không cần trông coi, cũng liền ngẫu nhiên sẽ chạy tới, nhất là nơi này cũng không phải là chỗ bình thường, có hay không Đường Nhã chênh lệch không lớn, chỉ là đi chỉ chốc lát. Lam Long chân mày cau lại, vì cái gì chúng ta còn tại trong viện? Đào Tiên Sinh trong lòng cảm khái, cuối cùng nói, không cần đi, trước hết lưu tại nơi này a. Về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Hạ Lâu trên cùng, cuối cùng nói, đi gặp Đại Tiên Sinh a. Lam Long lông mày nhíu lại, trên thân lực lượng bắn ra, nhưng mà trong đêm tối, lực lượng của nàng như đá ném vào biển rộng, nàng thế nhưng là thiên tiên tu vi. Đào Tiên Sinh ngược lại là cũng không có làm gì, chỉ là hướng Đại Tiên Sinh chỗ ở đi đến. Lần này hết thảy thuận lợi, hắn quả nhiên đi tới Đại Tiên Sinh cổng. Còn chưa chờ hắn gõ cửa, đại môn liền từ từ mở ra, tiền bối chờ ta ở bên ngoài. Đào Tiên Sinh nói cất bước đi vào bên trong, hướng vào trong. Lam Long muốn theo vào đi, cuối cùng vẫn là lưu tại nguyên địa, nàng phải nhanh một chút câu thông Xích Long bọn hắn. Đào Tiên Sinh tiến vào cửa phòng về sau, môn liền đóng lại, trong phòng đen kịt một màu, nhìn xem đây hết thảy. Đào Tiên Sinh cũng không thèm để ý, chỉ là cúi đầu cung kính nói, gặp qua Đại Tiên Sinh. Trong bóng tối cũng không có âm thanh, Đào Tiên Sinh cũng đang chờ đợi. Hôm nay người tựa hồ có chút không giống, trong bóng tối truyền đến tiếng cười khẽ, chỉ là biết được một chút tin tức. Đào Tiên Sinh chi tiết nói, là tin tức gì? Nghe nói có người tiến vào Uyên Hải, lộ ra một kiện bảo vật. Trùng hợp ta được đến món bảo vật này, lúc trước ta tưởng rằng trùng hợp đạt được, bây giờ nghĩ đến, là có chút trùng hợp. Vẻn vẹn những này không đủ à? Còn biết một chút không nên biết được. Chỉ là không thể xem thường. Trong bóng tối trầm mặc một lát, cuối cùng hắn không có nhiều lời mặt khác. Chỉ là nói, trở về à, Đào tiên sinh cung kính hành lễ. Cuối cùng lui ra ngoài. Hắn cũng không rõ ràng trong phòng người là loại nào ý nghĩ. Lúc đi ra, Đào tiên sinh lần nữa nhìn thấy Lam Long. Nàng tựa hồ tại dùng long tộc bí pháp. Tựa như thành công, trong nháy mắt, hai người bọn họ liền bị một cỗ lực lượng bao trùm. Sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm xuất hiện lại là tại Bích Vân các tầng cao nhất. Còn tại một căn phòng bên trong, trên giường còn có ngủ say nữ tử. Thấy cảnh này, Lam Long mặt trực tiếp đỏ lên. Nhìn hướng Xích Long trong mắt mang theo bất thiện. Chơi gái rồng, ngươi. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, Xích Long lực lượng bao trùm đi qua. Sau đó Lam Long liền nói không ra lời. Xích Long nhìn hướng Đào tiên sinh hơi kinh ngạc. Ta cũng không phát giác vấn đề gì. Đào tiên sinh làm sao lại gặp nạn? Đào tiên sinh mở cửa đi ra ngoài. Nói, trở về nói, nơi này không phải nơi tốt. Xích Long một mặt không thôi nhìn hướng trên giường Phong tiên tử. Hắn muốn hỏi một chút đêm nay có thể trả lại tiền à? Có thể lui linh thạch. Đào tiên sinh mở miệng nói ra. Nghe vậy, Xích Long nở nụ cười. Kiếm lời, bạch chơi, trở lại thiên hạ lâu. Đào tiên sinh cũng đã bình phục tâm tình. Nói, hoàng tiền bối không gian là bao trùm toàn bộ thiên hạ lâu. Đúng vậy, nhưng là ta xác thực không có phát hiện có người bao trùm các ngươi. Hoàng Kiến Tuyết vừa nói vừa bổ sung một câu, ta đã đi quan sát phụ cận, có thần vật khí tức, tất cả phía trên có vấn đề. Xích Long hỏi, Đào tiên sinh chân thành nói, tâm phòng bị người không thể không. Nghe vậy, Xích Long liền biết thật sự có vấn đề, bọn hắn nghìn tính vạn tính, không có tính tới nội bộ có vấn đề, nếu như đối phương muốn xuất thủ. Bọn hắn xuất thủ tới kịp sao? Xích Long suy tư dưới. Hắn hẳn là tới kịp. Nhưng là vạn nhất đối phương còn có thủ đoạn khác. Liền đến đã không kịp. Bất quá vì cái gì đêm nay đột nhiên tìm tới Đào tiên sinh? Xích Long hỏi. Đường Nhã ở một bên nghe có chút mờ mịt. Hoàn toàn nghe không hiểu những người này ở đây nói cái gì. Một mực tại làm cho bí hiểm. Nhìn dưới Chu Thâm. Trên thân trước nay chưa từng có nghiêm túc, có lẽ chỉ là bởi vì ta nhìn nhiều một chút. Đào tiên sinh mở miệng nói ra, hẳn là nhìn nhiều một chút, lại mình trạng thái tâm lý xuất hiện một vài vấn đề. Cho nên bị đã nhận ra cái gì, mật ngữ phiến đá tồn tại đối phương là biết được. Cho nên, sẽ chú ý hắn là tự nhiên sự tình. Mặt khác, tìm kiếm hải y y người. Lại đột nhiên tìm tới mình. Kỳ thật cũng bởi vì đối phương biết được cực kỳ nhiều. Căn bản cũng không phải là bởi vì thiên hạ lâu mà tới. Đào tiên sinh cũng không nhiều suy nghĩ những này. Mà là nhìn hướng Chu Thâm nói. Phái người đi tìm thượng quan thanh tố muốn một kiện đồ vật. Có thể giúp Lam tiền bối khôi phục thực lực. Ngươi cùng ta song tu đi. Ta có bí pháp. Nếu như ngươi gặp nguy cơ sinh tử, ta có thể giúp ngươi cản một lần, mà lại song tu ta có thể khôi phục càng nhanh. Dạng này chỉ cần ta sống ngươi cơ bản sẽ không phải chết. Lam Long chân thành nói, Đào tiên sinh lắc đầu nói tạ, cũng không nói mặt khác. Chu Thâm đáp ứng nhiệm vụ, sau đó Đào tiên sinh tiếp tục nói. Mặt khác vạn vật trung yên cái kia người không phải là muốn biết được hải y y hạ lạc sao? Nói cho hắn biết, người tại Thiên Âm Tông, đến mức là vị nào ta liền không được biết rồi. Trực tiếp nói cho hắn biết, Chu Thâm có chút khó có thể tin. Đào tiên sinh gật đầu, bình tĩnh nói, vâng, trực tiếp nói cho hắn biết, nếu như hắn cho người cái gì thù lao, thu chính là... Không cho cũng không mời. Tin tức này đã truyền tới. Vậy liền không sợ bị biết được. có lẽ không bao lâu nữa liền có thể truyền khắp hải ngoại. Chu Thâm không biết Đào tiên sinh đến cùng gặp cái gì, nhưng là hắn biết rất nhiều thứ muốn thay đổi. Mặt khác, bắt đầu thu thập tiên hiền trang sách. Mặc kệ là khi nào tiên hiền trang sách, chúng ta đều muốn, Đào tiên sinh nói, hắn cũng thuận tiện giải thích dưới. Tiên hiền trang sách bên trong khả năng còn có những vật khác. Xích Long nghe cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Tiên hiền trang sách bên trong thế mà còn có những vật khác. Đúng rồi, ta gần nhất có một cái ý nghĩ. Đào tiên sinh đột nhiên mở miệng nói ra. Ý tưởng gì? Hoàng Kiến Tuyết bên cạnh sửa chữa không gian vừa mở miệng. Nàng phải đem Đào tiên sinh nơi ở đơn độc bảo vệ. Khó trách lúc trước Xích Long huynh trưởng sẽ đến. Đào tiên sinh thân người an toàn. Thật đúng là có chút khó giải quyết. Đào tiên sinh nói, chúng ta muốn biết được cổ lão chi địa tin tức. Kỳ thật không nhất định phải đi tìm Long tộc hợp tác. Chúng ta có thể trực tiếp tìm tổ Long. Hẳn là tất cả đường tắt, nhưng là hắn bị phong ấn. Hoàng Kiến Tuyết nói, chỉ cần phong ấn người đồng ý, Xích Long tiền bối có thể mang người đi ra không? Đào tiên sinh hỏi Xích Long, cũng không có vấn đề. Xích Long gật đầu, có việc làm tốt à, cái này không cần kiếm linh thạch. Đào tiên sinh gật đầu, luôn cảm thấy cực kỳ nhiều chuyện không có cách nào từ từ sẽ đến. Chuyện này được đến cùng tỉnh câu thông, thành công thì thuận tiện, thất bại cũng chỉ có thể chậm chậm mưu toan, từ những người khác bắt đầu. Ngừng tạm, Đào tiên sinh nhìn xem Chu Thâm nói, tra một chút, trong truyền thuyết, đều có cái gì người từng tiến vào Uyên Hải, lại còn sống đi ra. Giang Hạo ngồi trong sân, có chút cảm khái, lần tụ hội này hắn nói không ít thứ. Tiên hiền trang sách vấn đề, cùng Uyên Hải vấn đề, nhất là tiến vào Uyên Hải mang ra mật ngữ phiến đá sự tình. Chuyện này hẳn là cực kỳ nhanh liền có đáp án, mà Tiểu Y là Hải La Thiên Vương nữ nhi, hẳn là cực kỳ nhiều người đều sẽ biết được. Chuyện này không coi là chuyện lớn, có Tiểu Uông tại, không có người có thể tại Thiên Âm Tông mang đi Tiểu Y. Đến mức thế giới mới đại môn nhìn thấy đồ vật, Giang Hạo không có vội vã nói, một là không biết nói như thế nào, hai là nói tạm thời cũng vô dụng, nói đủ nhiều, cũng không thể để bọn hắn lập tức làm quá nhiều, cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Hoàng tộc sự tình biết được người ngược lại là thật nhiều. Quỷ tiên tử hẳn là rõ ràng làm thế nào. Mặt khác, Trương tiên tử mang tin tức để cho mình tiến vào thi giới. Tuyệt đối là Nại Hà Thiên. Liền hắn đều nói như vậy. Như vậy thật muốn đi vào. Trước mắt không ít người đều nói tới thi giới. Bên trong có rất nhiều loại tình huống. Một là Thiên Bi Sơn. Hai là thi hải đầu nguồn. Ba là thi hải phía dưới vô tận quan tài. Trước mắt mình tiếp xúc chính là Thiên Bi Sơn. Cũng không biết Thiên Bi Sơn đến cùng cái gì có quan hệ. Mà lại cổ Kim Thiên cùng hắn đối thoại thời điểm, có chút kỳ quái, lải nhải, đợi thêm 2 tháng liền có thể tiến vào. Vừa vặn nhìn xem có thể hay không tìm tới Thượng An Đạo Nhân. 1 tháng sau, trung tuần tháng 11, sắp đến Thiên Âm Tông Mộc Long Ngọc Thiên Vương, đạt được một tin tức. Khi nhìn đến tin tức trong nháy mắt, hắn con người co rụt lại, có chút khó có thể tin. Hải La Thiên Vương nữ nhi thế mà tại Thiên Âm Tông. Chuyện này hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lúc trước hắn chỉ là nói đùa nói biết được Hải La Thiên Vương nữ nhi ở đâu. Không nghĩ tới bây giờ thành sự thật. Tin tức này truyền đi, kia Hải La Thiên Vương nữ nhi chẳng phải là nguy hiểm. Hắn tăng nhanh tốc độ, đầu tháng 12 rốt cục chạy tới Thiên Âm Tông, không nói hai lời liền hướng Vô Pháp Vô Thiên Tháp mà đi. Hắn là khách quen của nơi này, cho nên cũng liền không có người nào ngăn đón. Dù sao giữa bọn hắn đều có hợp tác. Vừa đến 5 tầng, Hải La Thiên Vương liền nghe được bọn hắn trò chuyện. Tựa hồ là Hải La đang kêu gào những người khác. Sau đó hắn liền thấy nơi này nhiều một chút người không nhận biết, nhưng nhìn liền không đơn giản. Nhà cái này ai vậy? Hải La Thiên Vương khinh thường nói. Mịch Linh Nguyệt, ngươi nhân tình đến rồi. Ngươi nhân tình? Mịch Linh Nguyệt cười nhẹ chế giễu nói, kia là phu quân ta tốt sao? Còn không phải nhân tình. Hải La Thiên Vương khinh thường nói. Nhưng mà Mộc Long Ngọc cũng không sốt ruột đi tìm Mịch Linh Nguyệt, mà là đi vào Hải La Thiên Vương cùng trước, thần sắc nghiêm túc, nhìn bản vương không vừa mắt. Hải La Thiên Vương chất vấn, Mộc Long Ngọc lắc đầu, mà là chân thành nói, xảy ra chuyện lớn, cái đại sự gì có thể ảnh hưởng bản Thiên Vương? Hải La Thiên Vương khinh thường nói, ta lần này thật biết con gái của ngươi ở đâu. Mộc Long Ngọc mở miệng nói ra, nghe vậy, những người khác có chút ngoài ý muốn. Cái này biết được, Hải La Thiên Vương nữ nhi ở đâu? Hải La sửng sốt một chút, khinh thường nói, ngươi cảm thấy bản Thiên Vương tin sao? Mộc Long Ngọc cũng không bán cái nút, nhìn xem Hải La Thiên Vương chân thành nói, con gái của ngươi, Hải Y Y ngay tại Thiên Âm Tông, có đúng không? Nghe vậy, Hải La Thiên Vương sửng sốt một chút, có chút khó có thể tin. Không chỉ ta biết, người của Vạn Vật Trung Yên cũng đã biết được. Mộc Long Ngọc nói, tin tức ở đâu ra? Hải La Thiên Vương hỏi, Thiên Hạ Lâu truyền tới, nhưng là bọn hắn làm sao mà biết được? Ta liền không biết hiểu. Ngươi có hậu thủ tranh thủ thời gian dùng. Mộc Long Ngọc hảo tâm nói, con của hắn cũng tại Thiên Âm Tông, cho nên hắn hiểu được loại cảm giác này. Ta muốn gặp hắn, ta muốn gặp hắn. Hải La kích động, trong lúc nhất thời, mọi người xem như rõ ràng. Hải La Thiên Vương nữ nhi thật tại Thiên Âm Tông như vậy là vị kia đâu? Mịch Linh Nguyệt suy tư hồi lâu, sau đó nghĩ đến một người, có chút khó có thể tin nhìn hướng Hải La Thiên Vương. Tiểu Y sẽ không phải chính là con gái của ngươi à? Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tạp toái, ngươi sẽ không phải thật có đáng yêu như vậy nữ nhi à? Trang Vu Chân có chút không tiếp thụ được, nhưng mà Hải La Thiên Vương chỗ nào quản được nhiều như vậy, mà là lớn tiếng đối người bên ngoài nói, ta muốn gặp hắn, giúp ta thông chi hắn. Ta muốn gặp hắn, nguyên bản còn tại quản lý linh dược Giang Hạo, đạt được đưa tin, nói là Hải La Thiên Vương muốn gặp hắn. Hắn biết được là tại sao? Tại biết được Mộc Long Ngọc muốn tới thời điểm, hắn liền biết rồi, bất quá cũng không quan trọng. Hắn thu dọn một chút, đi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp 5 tầng. Khi đi tới, quả nhiên thấy được Mộc Long Ngọc. Cuối cùng thở dài, nếu không phải đối phương tới, mình có thể sống yên ổn hồi lâu. Hiện tại lại muốn nghe Hải La Thiên Vương giống lên. Thiên Vương ăn bàn đào sao? Giang Hạo cho Mộc Long Ngọc một viên quả đào. Mộc Long Ngọc thoáng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là tiếp nhận nói cảm ơn. Lúc này Hải La nhìn qua Giang Hạo nói, bị phát hiện, nữ nhi của ta hành tung bị phát hiện. Giang Hạo nhìn xem hắn bình tĩnh nói, ta thả ra tin tức. Nghe vậy, Hải La có chút khó có thể tin. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là không hiểu. Vì cái gì? Hải La Thiên Vương suy tư dưới nói, ngươi còn cần biết cái gì? Cần ta làm cái gì? Ta đều làm, không có vì cái gì. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói, chẳng qua là cảm thấy nên làm trưởng đại khảo lo lắng. Hải La Thiên Vương không hiểu rõ lắm. Giang Hạo nhìn đối phương, cuối cùng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, nói, Thiên Vương tới gần một điểm. Hải La Thiên Vương vô ý thức lui lại, hắn có chút rụt rè.